Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, Đại Lục chớ lên tiếng. Làm đến hàng vạn mà tính đạo linh khí công kích tạo thành hủy diệt thủy triều giống như là thời. Gian đình chỉ đồng dạng, ngưng kết tại trầm úc quanh thân trong hư không lúc. Cái này một màn kinh người tại đại lục chỗ có chủ yếu nhân loại thành thị trên không phát ra. Tuyệt đại đa số người xem nhìn lấy cái này tựa như thần linh giống như vạn pháp bất xâm một màn. Bị rung động thật sâu ở Hỏa Viêm Thành đến hàng vạn mà tính khởi xướng tiến công tu sĩ. Võ giả, càng là biểu lộ từ tức giận dần dần chuyển biến làm triệt triệt để hoảng sợ. Không hiểu vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy. Tại từ trường chuyển động cùng một ức vôn tác dụng dưới. Trầm Úc từng bước bắt đầu nắm giữ điện từ lực. Nắm giữ cùng loại Magneto một dạng lấy từ trường khống chế kim loại năng lực. Thậm chí còn hơn, lấy từ trường khống chế kim loại. Chỉ có thể nói là nông cạn vận dụng. Từ trường lực lượng phát vung tới cực hạn. Đủ để vặn vẹo thế gian hết thảy sự vật. Vô luận là đại khí, năng lượng, hư không, vạn vật vạn linh. Thậm chí vũ trụ vận hành, toàn bộ ỷ lại tại từ trường lực lượng vận động. Nếu có người thu hoạch được kích thích từ trường lực lượng, vậy hắn chính là vũ trụ chúa tể. 35 vạn thất trầm úc có lẽ làm không được như vậy trình độ kinh người. Nhưng ở cái thế giới này, hắn không thể nghi ngờ cùng thần linh đứng ở cùng một phương diện. Vô luận là lượng biến sinh ra biến chất chân nguyên, cương nguyên, vẫn là kiếm khí, đao mang. Thuật pháp, thậm chí pháp tác, tâm tượng ngoại cảnh, đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhưng là mặt hướng toàn bộ đại lục trực tiếp, mình đã định ra trò chơi quy tắc, Trầm Úc tự nhiên muốn tuân thủ. Chỉ là thật giống như đối mặt với một đám con kiến phát khởi phản kháng cùng công kích. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được 10 phần không thú vị. Cho nên, siêu siêu siêu siêu siêu sau một khắc. Trầm Úc hời hợt khoát tay, vô hình từ trường đột nhiên chấn động, sau đó trước mặt hắn thành đến hàng vạn mà tính năng lượng thủy triều thật giống như cuồng phong. Bạo vũ giống như phương hướng ngược bắn ngược mà quay về, giống như mưa rào tầm tã giống như đem từng cái trên đường phố tiêu dao cung đệ tử đều. Bao phủ, chỉ một thoáng, căn bản không cho bọn này tiêu dao cung đệ tử phản ứng. Bọn họ tại khuôn mặt vặn vẹo bên trong, cái trán, ở ngực, thân thể tứ chi, đột nhiên tuôn ra từng đoàn xương máu. Sau đó thật giống như gặt lúa mạch đồng dạng liên miên ngã xuống. Kêu thảm liên miên, chỉ trong nháy mắt, lưu lại tại Hỏa Viêm Thành vận chuyển vật liệu hơn ngàn tên tiêu giao cung đệ tử liền bị chính mình. Bắn ra công kích oanh thành mảnh vụn cặn bã, thây nằm trên mặt đất. Huyết sắc chi hoa khắp nơi nở rộ, trên mặt bọn họ biểu tình dữ tợn, hai mắt bên trong thần sắc sợ hãi, còn có nhảy vọt ở giữa không trung công kích, toàn bộ rõ mồn một trước mắt, vô cùng thảm liệt, giống, mà cũng chính là ở thời điểm này, ba đạo vô cùng phẫn nộ, dường như triệt để bốc cháy lên bóng người, giống như nối liền trời đất giống như sao băng, liều lĩnh giết tới đây, chính là Tiêu Ninh, Tiêu Tư. Tiêu Hỏa đối với tam huynh đệ, Thiên Nguyên Tông toàn bộ đệ tử trưởng lão đại quân tiếp cận. Còn có như là Tạ Đạo Minh, Bách Hoa Tiên Tử một dạng đứng đầu cường giả phong tỏa. Bọn họ biết rõ chính mình ba người đã là ở vào cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng. Cơ hội duy nhất cũng là kích thương hoặc là bước lui Trầm Úc. Mới có thể đổi lấy cái kia hư vô mờ mịt một đường sinh cơ. Cho nên bọn hắn giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì giữ lại. Triệt để phát động mỗi người liều mạng thủ đoạn. Dựa vào cấm kỵ bí pháp hoặc là thủ đoạn. Khí tức của bọn hắn ba động điên cuồng tăng vọt. Thậm chí đã siêu việt đỉnh cấp thiên tôn cấp độ này. Đến gần vô hạn tại chân chính thánh giả. Nhất là Tiêu Ninh cái này đương đại tiêu giao cung cung chủ. Một chùm ngọn lửa màu vàng nuốt vào trong bụng. Khí tức của hắn bất ngờ vượt qua Nguyên Anh đến phân thần to lớn khoảng cách. Chánh thức đạt đến phân thần cảnh giới. Trước hết đến Trầm Úc trước mặt. Rõ ràng là nắm giữ phân thần thực lực Tiêu Ninh. hắn vừa mới nuốt vào bụng ngọn lửa màu vàng, chính là phụ thân hắn để đặt tại vô tận hỏa vực xích kim thần diễm bản thể. Cái này viêm đế thành danh thần hỏa, là Tiêu Dao cung nhất đại nội tinh. Bất luận cái gì nắm giữ Tiêu gia trực hệ huyết mạch con nối dõi, đều có thể vận sử dụng thủ đoạn triệu hoán đến xích kim thần diễm bản nguyên lực lượng, trấn áp địch thủ. Nhưng mượn nhờ thần hỏa bản nguyên lực lượng, căn bản không có khả năng chiến thắng ác ma này. Cho nên, Tiêu Ninh lựa chọn lớn nhất biện pháp cực đoan, đem một luồng thần hỏa bản nguyên nạp nhập thể nội, cưỡng ép luyện hóa, kích hoạt thể nội viêm đế huyết mạch. Công hiệu quả, như viêm đế đích thân tới, không chỉ có thể cho hắn xông phá nguyên anh hạn chế, ngắn ngủi đạt tới phân thần cảnh giới, mà lại lực lượng tăng lên trên diện rộng, thì liền thể phách thân thể cơ cấu mật độ cũng sẽ thời gian ngắn đột biến, hóa thành thần hỏa thân thể. Cơ bản có thể nhìn thành, hắn nắm giữ viêm đế bốn thành thực lực, mà trầm úc sau lưng phương hướng đồng thời đến, là từ tiêu hỏa cái này Tiêu gia tối cường giả, quán chú tất cả lực lượng tinh thần, khống chế đâm giết tới tràn ngập tử vong cùng huy hoàng hỏa viêm khí tức đỏ thẫm trường kích. Đó là Tiêu Dao cung dốc sức chế tạo, lại dung hợp phụ thân một luồng thần hỏa bản nguyên chí cường thánh binh, chính là thánh cấp linh bảo, kích phát tốc độ vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh. Xuyên sơn động nhạc chỉ là bình thường, thân thể máu thịt chỉ cần bị đâm phá một điểm ra, liền sẽ bị trường kích bên trong ẩn chứa thần hỏa bản nguyên từ trong ra ngoài phần đốt sạch sẽ. Như lại phối hợp phía trên tinh thần công kích, cái kia một kích đâm ra, thì thật là khó lòng phòng bị. Đây cũng là tiêu hỏa cho đến trước mắt mạnh nhất liên chiêu. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì tại trong tư liệu đã sớm rõ ràng nâng lên, Trầm Úc có được đặc thù ham muốn chi ma hóa thân, có thể thôn phệ hết thảy tinh thần công kích, linh thức lực lượng. Nếu đụng phải tinh thần đả kích, dục ma liền sẽ cỗ giống như thành hình, công kích địch nhân. Vì không phức tạp, tiêu hỏa cái này mới không có sử dụng tinh thần công kích dự định. Mà sau cùng Tiêu Tư, thì là bóng người hóa thành như quỷ mị trong hư không di động. Đồng thời trên thân màu đen sát khí tại kịch liệt áp xúc, tích xúc, dường như chuẩn bị căn cứ Trầm Úc phản ứng tìm kiếm sơ hở. Phóng xuất ra lôi đình một kích, trong khoảnh khắc, liều lĩnh Tiêu gia tam huynh đệ, tại đại lục hàng tỷ số lượng dân chúng trước mặt, thì hướng về Trầm Úc cái này khủng bố ma vương phát khởi bỏ mạng phản kích. Thế mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đối mặt dạng này cùng hung cực ác công kích, Trầm Úc nhưng thật giống như không nhìn thấy một dạng, căn bản không tránh không né. Cong, xoạt xoạt, sau một khắc, to lớn dữ dằn đinh tai nhức óc đáng sợ tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa. Tiêu Ninh nổi gân xanh, phân thần cường giả khí tức triển lộ không bỏ sót, giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng thần hỏa một quyền chính diện đánh vào Trầm Úc ở ngực. Kết quả lại giống như là con kiến đụng phải đồi núi. Chẳng những không có khiến Trầm Úc lùi lại nửa bước, đáng sợ lực phản chấn còn trong khoảnh khắc lệnh hắn nắm tay cánh tay phát ra đùng đùng không dứt. Tiếng bạo liệt, đứt gân gãy xương, cùng một thời gian, có tiêu hỏa khống chế, lấy gấp 3 tốc độ âm thanh ám sát mà đến đỏ thẫm trường kích tại đâm tới đến Trầm Úc sau lưng về. Sau, cũng rất giống đâm vào một tòa sắt thép trên ngọn thần sơn một dạng, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh ra. Mà xem như cầm kích người tiêu hỏa tại bản mệnh thánh binh vỡ vụn một khắc này, cũng là rên lên một tiếng, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún. Đây hết thảy, thật giống như muốn đốt sư tử ruồi muỗi. Sư tử chỉ là một cái xoay người, ruồi muỗi thì bị tai họa ngập đầu. Quá yếu, trước mặt thiêu đốt lên kim sắc thần hỏa, cả người tựa như hóa thành hỏa diễm thân thể Tiêu Ninh cánh tay bạo liệt, gào thảm điên cuồng lui lại. Thế mà Trầm Úc lại mặt không biểu tình, nhẹ nhàng tay giơ lên, thật giống như muốn xua đuổi cái gì một dạng, tùy ý co ngón tay bắn liền, ầm ầm ầm. Thế mà Trầm Úc cái này cong ngón búng ra, nhưng thật giống như sâu hư không hạm đội chủ chiến hạm tại thời khắc này phát khởi oanh kích. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích bắn ra, bẻ gãy nghiền nát băng diệt tiến lên trên đường hết thảy trở ngại. mà đứng mũi chịu sào tiêu ninh. Còn có từ giữa không trung rơi xuống tiêu hỏa, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, giống như là bị đại pháo chính diện oanh trúng con muỗi. Một dạng, tại hàng tỷ người xem trong tầm mắt, tại chỗ cốt nhục bạo liệt, thịt nát xương tan, nổ thành một đóa huyết nhục pháo hoa. A, mắt thấy đến đại ca, tam đệ hai cái này thực lực viễn siêu mình người nhà, giống như bị bóp chết con muỗi một dạng. Còn sót lại Tiêu Tư sợ vỡ mật, phát ra một tiếng oán độc mà khó có thể tin điên cuồng hét lên. Tạp chủng, cừu hận mãnh liệt cùng hoảng sợ phía dưới, hắn không lại hướng Trầm Úc phát động công kích, mà chính là mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra ra hủy diệt ánh sáng nhạt. Giống như là điên cuồng đồng dạng phóng hướng Thiên Nguyên Tông tập kết kim đan đệ tử đội ngũ. Oán độc gầm thét lên, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi Thiên Nguyên Tông tốt hơn. Hiển nhiên, tại minh bạch Trầm Úc tà ác cùng cường đại căn bản không phải nhân lực có khả năng chống cự về sau, tự biết còn sống vô vọng, Tiêu Tư muốn ngọc đá cùng vỡ, lấy tự mình hủy diệt phương thức lôi kéo Thiên Nguyên Tông trên trăm tên kim đan đệ tử chôn cùng. Thế mà, hoảng sợ ác độc Tiêu Tư quyết đoán mặc dù nhanh, nhưng là động tác của hắn tại Trầm Úc trong mắt lại giống như là động tác chậm. Chỉ thấy Trầm Úc một mặt hờ hững nhìn lấy hắn tất cả động tác. Sau đó chân trong nháy mắt tuôn ra thật lớn khí lãng. Liền 10% giây cũng chưa tới, thì đang chấn động toàn thành trong tiếng nổ vang, xuất hiện ở Tiêu Tư đỉnh đầu. Đùng đùng không dứt, một ngón tay tùy ý một điểm. 35 vạn thất từ trường cự lực đi qua điện từ cơ bản lực tại hư không truyền lực. Bái chớ có thể ngự lực lượng đáng sợ cũng trong nháy mắt giống như Thái Sơn áp đảo. Giống như điên cuồng, Tiêu Tư nội tâm vừa mới dâng lên to lớn báo động. Giống như là một cái bị đè nát cà chua, phút chốc đầu lâu phá nát, óc bốn phía, sau đó thân thể bên ngoài thân nứt toác, ngũ tạng lục phủ tính cả lấy huyết dịch cốt cách tại hung mãnh nghiền ép lực lượng phía dưới giữa. Trời lao vút, đến tận đây, trải rộng đại lục trực tiếp trong tấm hình, bất quá 2-3 giây, hơn ngàn tên Tiêu Dao cung đệ tử thây nằm trên mặt đất, liều chết phản kháng Tiêu Dao cung cung chủ cùng Tiêu Tư. Tiêu Hỏa hai huynh đệ, cứ như vậy khuất nhục, vô lực chết tại Trầm Úc một ngón tay phía dưới. Toàn bộ đại lục ngàn ngàn vạn vạn khán giả, mắt thấy đến trong hình trận này đùa bỡn cùng đồ sát, triệt để làm ngạt thở. Vô thượng Phật quốc phương diện, Phật tổ chờ một đám kiếp tiên, nhìn lấy trực tiếp hình chiếu, biểu lộ âm trầm băng lãnh. Một bên khác, tọa lạc ở Hỏa Viêm Thành, nhưng lại cùng Hỏa Viêm Thành duy trì siêu thoát địa vị Tiêu Dao cung, mấy vạn tên đệ tử trưởng lão ngăn cách đại trận hộ phái, tròn mắt tận nước, mặt đỏ tới mang tai nhìn chăm chú lên tình cảnh này, như là dã thú gào thét. A a, Viêm Đế đại nhân đã chết rồi, cung chủ cũng đã chết, hơn ngàn tên Tiêu Dao cung đệ tử cũng đã chết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Trong nháy mắt trơ mắt nhìn đến cung chủ cùng Tiêu Gia hai huynh đệ tại Trầm Úc một ngón tay phía dưới thịt nát xương tan, chết không toàn thây thời khắc, không gì so sánh nổi kinh hoàng, hoảng sợ bạo phát. Hỏa Viêm Thành còn thừa tất cả cùng Tiêu Dao cung có quan hệ đệ tử, thế ra như cha mẹ chết, lo sợ không yên kêu to, loạn thành hỗn loạn, bọn họ có triệt để đánh mất đấu trí, co quắp ngã xuống đất. Có giống như hoảng hốt dã thú, bốn phía chạy trốn, cũng có triệt để điên cuồng. Tại cực độ hoảng sợ cùng trong cừu hận cầm lấy đao kiếm vũ khí, thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về Trầm Úc phát khởi công kích. Thậm chí trong đó còn có đạt đến nguyên anh tầng thứ tôn cấp chiến lực. Không chỉ có như thế, đại lượng chịu không được khuất nhục Tiêu Dao cung đệ tử trưởng lão ào ào xông ra đại trận hộ phái, gia nhập trận này đối kháng ma vương trong chiến tranh. Bọn họ là tiên môn đệ tử, là cao cao tại thượng tiên nhân, bất kỳ một cái nào thả tại bên ngoài đều là đủ để xưng vương xưng hùng cấp độ bá chủ một phương người khác vật. Bọn họ cũng lấy thân là Tiêu Dao cung đệ tử làm vinh. Lúc này Tiêu Dao cung gặp đại nạn, huyết tính 10 phần, bọn họ lựa chọn lao ra, dù là không phải đối thủ cũng phải cắn xuống Trầm Úc một miếng thịt. Giờ khắc này, Trầm Úc trong tay có thể nghe được ngàn vạn tên Tiêu Dao cung đệ tử trưởng lão mãnh liệt nhịp tim đập, cũng có thể cảm giác được mỗi một người tu sĩ hoảng sợ cùng điên cuồng. Hắn nhìn đến, một cái râu quai nón thô cuồng lão giả bỗng nhiên theo trên nóc nhà nhảy lên đi ra. Một thanh rơi xuống đại lượng lá bùa, nhất giai, nhị giai, thậm chí tam giai pháp thuật giống như không cần tiền đồng dạng ném ra ngoài. Điên cuồng hướng Trầm Úc khuynh tả công kích. Đi chết đi a. Cùng lúc đó, Trầm Úc dưới chân đường đi trong bóng tối. Một cái nhỏ gầy lão giả tóc trắng giống như khói xanh, giống như ánh sáng, chớp mắt bay lượn mà tới. Dao găm trong tay giống như rắn độc hướng thẳng đến Trầm Úc dưới hông đâm tới. Mà một bên khác, ác gió đập vào mặt. Một tên đồng dạng lão giả tóc trắng chu lên. Tâm tượng ngoại cảnh hóa thành bụi đất phong bão, nhấc lên một mảnh bão cát, điên cuồng hướng về Trầm Úc quét đi qua. Mấy cái này hiển nhiên đều là Tiêu Dao cung một phương thiên tôn cấp bậc trưởng lão. Không chịu nổi Trầm Úc mang đến khủng bố áp lực, lại hoặc là vô pháp tiếp nhận Trầm Úc trêu đùa cùng đùa bỡn. Tại điên cuồng bên trong phát khởi công kích, ngoài ra còn có không ít kim đan đệ tử khuôn mặt vặn vẹo lên. Tại mãnh liệt hoảng sợ phía dưới huyết phun lên đầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao qua, thế nhưng là đối diện với mấy cái này người liều mạng một lần. Trầm Úc chỉ hơi hơi thân thể chấn động, thì là đơn giản như thế chấn chuyển động thân thể, chu vi như là nhấc lên một trận gió lốc, tại cương phong đánh nổ bên trong, trước hết đập vào mặt ám sát mà đến, chuẩn bị công kích hắn dưới hông nhỏ gầy lão giả. Trực tiếp bay ra ngoài, còn ở giữa không trung thời điểm liền đã đình chỉ hô hấp. Nếu như kiểm tra phía dưới thân thể của hắn, thì sẽ phát hiện nội tạng của hắn, cốt cách, tính cả cái chân thứ ba toàn đều đã bị chấn thành bột phấn. Mà theo từ trường cự lực chấn động cao tần, trong chớp nhoáng này phương viên hơn ngàn mét không gian dường như sụp đổ. Vô số bạo liệt khí lưu pháp thuật cũng tốt. Thiêu thân lao vào lửa giống như vọt tới thiên tôn trưởng lão. Kim đan đệ tử cũng tốt. Hết thảy tại trong nháy mắt thật giống như trải qua ngàn vạn lần lực lượng chấn động trùng. Kích, sau đó trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Phút chốc công phu, tối thiểu có trên trăm tên Tiêu Dao cung đệ tử trưởng lão bị cỗ lực lượng này tác động đến. Theo những người này thân thể rung động nứt toác, như nước thủy triều mãnh liệt máu tươi. Khắp nơi bắn ra, trong lúc nhất thời mưa máu đầm đìa, gió tanh gào thét, tê tâm liệt phế tiếng hét thảm chấn thiên động địa. Trầm Úc dưới chân ngàn mét giường như đã hóa thành thảm không nỡ nhìn A Tị địa ngục. Mà bản thân hắn cũng là huyết hải trong địa ngục ma vương. Tình cảnh này bị đại lục còn lại ngàn ngàn vạn vạn ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp hình. Chiếu người xem thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tâm trí yếu ớt người già trẻ em tại chỗ thì đã bất tỉnh. Dù là còn lại mọi người cũng không khỏi thể xác tinh thần run rẩy, tay chân băng lương, trong lòng triệt để bị hoảng sợ tràn ngập. Ác ma, nam nhân này quả nhiên là hủy diệt thế giới ác ma. Huyết nhục chi vũ cửa hàng đầy mặt đất. Giờ phút này Trầm Úc dưới chân, nguyên bản Tiêu Dao cung đệ tử tụ tập trên đất trống. Không còn có một người sống tồn tại, mà còn lại mỗi cái phương hướng trên đường phố. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn đệ tử cũng triệt để sụp đổ. Tuyệt vọng mà hoảng hốt bắt đầu chạy trốn. Đối với những thứ này thổi một hơi liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết con kiến hôi. Trầm Úc tự nhiên không có chút nào hứng thú. Hắn nhẹ nhàng một quyền thiêu anh bạo Tiêu Dao cung đại trận hộ phái. Sau đó mặt không thay đổi đưa tay. Hung tàn cùng cực âm thanh của tử vong theo nhau mà tới. Người đầu hàng, có thể sống, ngu xuẩn mất khôn người. Đồ, thanh âm của hắn quanh quẩn tại cả tòa Hỏa Viêm Thành. Mà theo Trầm Úc phát ra tiếng, xoay quanh khắp cả Hỏa Viêm trên thành trống không kim đan đệ tử. Trưởng lão lãnh khốc bay lượn mà xuống. Sau đó bắt đầu đối lửa viêm trong thành khu. Ngu xuẩn mất khôn. Còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tu sĩ tàn khốc rảo sát. Trầm Úc cũng là xem như không người đi vào Tiêu Dao cung nội bộ. Ven đường tất cả mang theo ác ý. Sát ý, chuẩn bị động thủ thiên tôn cấp trưởng lão. toàn bộ tại từ trường lực lượng uy áp dưới, quỳ xuống đất, nứt xương, sau đó bị nghiền thành thịt muội. Trong lúc nhất thời, huyết hỏa như đồ, trực tiếp trong tấm hình, ngoại trừ bỏ vũ khí đầu hàng đệ tử bên ngoài, còn lại một đám liền một cái tham chiến thiên tôn đều không có Tiêu Dao cung. Cục thế hiện ra nghiêng về một phía, nguyên một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tu sĩ đang kinh nộ bạo lệ phía dưới bị Thiên Nguyên tông sở thuộc đệ tử đều chém giết, toàn bộ Tiêu Dao cung trên dưới, triệt để hóa thành một chỗ lấy huyết tinh làm chủ đề tu la luyện ngục. Mà vô thượng Phật quốc bên trong, cứ như vậy trơ mắt nhìn trận này giết hại, bị sai phái ra đi cầu viện Tiêu Dao cung trưởng lão điên cuồng cùng cực. Như là điên cuồng giống như hét to lấy, Phật tổ, thông thiên huyết hà lão tổ, thấp bà, Long Tiêu Dao cái này tứ đại kiếp tiên cũng là sắc mặt âm trầm. Tuy nói Tiêu Dao cung phát sinh hết thảy đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn cùng chỗ một cái đội hình. Tiêu Dao cung hôm nay xuống tràng, rất có thể cũng là bốn người bọn họ ngày mai kết quả. Còn cố ý lấy không biết tên thủ đoạn vượt qua đếm vạn cây số để bọn hắn chứng kiến Tiêu Dao cung bị tàn khốc giết hại, trầm úc chi hung ác căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Cũng triệt triệt để chọc giận bọn họ. Đây là tại khiêu khích bọn họ tất cả mọi người. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, hình ảnh bắt đầu chuyển tiến, theo tu la luyện ngục giống như trong thành khu rời, tập trung vào Tiêu Dao cung nội bộ, vẫn như cũ hư không mà đứng trầm úc trên thân. Chỉ thấy thời khắc này trực tiếp hình ảnh bị trầm úc thân thể chiếm hơn nửa. Ánh mắt của hắn bình thản, trên mặt vẫn treo trong con mắt của mọi người vô cùng tàn nhẫn. Tà ác mỉm cười, chỉ có một đôi thầm trong mắt màu vàng óng dường như vượt qua không gian khoảng cách, đã rơi vào đại lục ngàn ngàn vạn vạn khán giả đáy lòng. Chân Phật tự, Vấn Thiên Tông, Huyết Sát Lâu, còn có cái gọi là Phật Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, cùng Long Gia Lão Tổ. Ta biết các ngươi hiện tại cũng tại vô thượng Phật quốc nhìn lấy tình cảnh này. Phẫn nộ a, muốn ngăn cản ta, giết chết ta a, không cần phải lo lắng. Đây chỉ là chính kịch trước khi bắt đầu khai vị thức nhắm. Lập tức ta thì sẽ đích thân dẫn người tiến về các ngươi chỗ vô thượng Phật quốc. Ta cho các ngươi tối hậu thư còn lại ước chừng thời gian 4-5 tiếng. Như vậy, trong khoảng thời gian này cũng là ta để lại cho ngươi nhóm cơ hội cuối cùng. Hoặc là, thì chủ động đầu hàng, thần phục quy thuận tại ta. Hoặc là, thì tận các ngươi có khả năng, phát động các ngươi hết thảy lực lượng đến ngăn cản ta, phản kháng ta, sau đó bị ta san bằng, để cho các ngươi tại trong tuyệt vọng nhấm nháp hối hận tư vị, hưởng thụ các ngươi sau cùng thời. Gian đi. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Trầm úc thanh âm đàm thoại giống như ma quỷ nỉ non. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại lục phía trên các nơi phương vị trực tiếp hình chiếu đột nhiên dập tắt. Tất cả Nhật Thăng Lâu cũng vào thời khắc ấy đình chỉ sinh ý, đóng cửa bế khách. Mà Huyết Sát Lâu, Chân Phật Tự, Vấn Thiên Tông, cái này ba đại tiên môn mỗi cái vị trí chủ yếu thành trấn, thậm chí là đã sớm đầu hàng vạn pháp tiên môn, Phiếu Miểu Các, Thiên Cơ Quan ba đại tiên môn chỗ Đại Châu, đồng thời lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là vạn pháp tiên môn, Phiếu Miểu Các đông đảo đệ tử trưởng lão, đều là sắc mặt trắng bệch, minh bạch nhóm người mình theo quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu không phải các chủ, phong chủ có dự kiến trước, tại tất cả mọi người không hiểu, hãy còn có sức liều mạng tình huống dưới, lựa chọn đầu hàng đầu này nhìn qua 10 phần sỉ nhục lựa chọn. Vậy hôm nay bị diệt, liền có khả năng là vạn pháp tiên môn, thậm chí Phiếu Miểu Các, mà bị điểm tên ba đại tiên môn chủ yếu nội thành, thì là lâm vào vô cùng sợ hãi. Tiêu Dao cung hôm nay huyết sắc chi dạ, ngày mai đánh đến nơi đến trên người bọn họ, đến mức giống Đại Hoang Vương Đình, phàm nhân chi thành, dạng này khác phái thế lực, càng là thật lâu không nói nên lời. Giờ khắc này, đại lục chớ lên tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.